Chương 490, thì chèn VSC sờ cắt mọ gì. Canh 4 vậy các ngươi có hỏa hệ bổ kẹ mẩn sao? Nếu như có, xin phiền phức cùng ta sờ cắt mọ gì đến một trận đấu có được hay không? Gặp Dương thừa nhận về sau Mỹ Kỳ vội vàng mong đợi nói ra. Nhìn giống như thật rất khát vọng có một trận chiến đấu. Nhưng là một bên cả xì liền không rõ. Mỹ Kỳ tiểu thư, vì cái gì ngươi muốn cùng hỏa hệ chiến đấu đâu? Sợ cắt mỏ gì là cương hệ hẳn là sợ hỏa hệ bổ kẻ mẩn đi, bởi vì ta cùng cái khác thuộc tính bổ kẻ mẩn toàn bộ đều chiến đấu qua. Ta đặc biệt đem sợ cắt mỏ gì sợ nhất hỏa hệ lưu đến cuối cùng, chờ đến đánh bại hỏa hệ bổ kẻ mẩn về sau. Ta liền chuẩn bị xuống núi đi mở bắt đầu tu hành hành trình. Mỹ Kỳ nghe tiếng về sau lập tức mở miệng nói ra. Mà nghe hắn về sau, Dương nghĩ đến vừa mới người kia. Cho nên vừa mới một cái nam sinh, hoảng hoảng trương trương đi bổ kẻ mẩn trung tâm cũng là bởi vì cùng ngươi chiến đấu lạc nha. Ngươi nói cái kia huấn luyện ra à, đúng à, hắn có một cái rất lợi hại dạ tỷ đạt đâu, phế đi khí lực thật là lớn mới đánh thắng đâu. Mỹ Kỳ nghe tiếng về sau cũng là biết Dương nói tới người. Bất quá Dương nghe tiếng sau lại không cho rằng như vậy, thật là phế đi rất lớn khí lực sao? Vừa mới nam sinh kia rời khỏi mới bất quá vừa mới một hồi thời gian, thật bỏ ra rất nhiều sức lực, hiện tại sở cắt mỏ gì làm sao có thể còn như vậy có tinh thần đâu. Mặc dù ta cũng rất muốn đánh một chút nhìn, bất quá rất đáng tiếc ta không có hỏa hệ bổ kẹ mẩn. Một bên cả sỉ nghe tiếng sau có chút thất vọng nói ra. Nàng bây giờ thế nhưng là rất hy vọng có thể nhiều một ít chiến đấu đến tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù bình thường Dương cũng sẽ đối phó với nàng chiến luyện tập, nhưng dù sao ở thời điểm này Dương đều sẽ để cho nàng, cho nên không có cách nào có được loại kia chính quy chiến đấu cảm giác. Mỹ Kỳ nghe tiếng cũng là thất vọng, bất quá lại chuyển hướng Dương. Cái kia A Dương ngươi đây ta sao hỏa hệ ta là có rồi, chỉ là gặp Mỹ Kỳ hỏi từ bản thân, hỏa hệ bổ kẹ mẩn mình đương nhiên có. Mà lại trước mắt chân heo trên tay còn có hai cái, chỉ bất qua cái này hai cái mặc dù Mỹ Kỳ sở cắt mỏ gì xác thực bồi dưỡng rất không tệ, mà lại từ nguyên tắc bên trong xem ra, nó sở cắt mỏ gì thậm chí có thể đối kháng hỏa diễm năng lực, nhưng cùng mình có hai cái so ra. Cũng không phải Dương có xem thường tâm thái của người ta, chỉ bất quá nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ chiến đấu kế tiếp kết thúc về sau, liền sẽ bắt đầu triển khai lữ hành. Nếu là bởi vì chiến bại mà từ bỏ ý nghĩ như vậy, vậy mình chẳng phải là rất tắc nghiệt. Chả gì giật thực lực cũng không cần nói, cho dù không cần hỏa hệ tuyệt chiêu, đều có đầy đủ tự tin chiến thắng sở cắt mọ gì. Về phần hì chèn, xạ tổ xì xin đã quỵ hỏa diễm, cùng nó hỏa diễm nhiệt độ cũng không phải một cấp bậc. Đừng chỉ là, có liền tốt, nhanh lên đi theo ta một trận đấu đi. Mỹ Kỳ gặp Dương do dự ngay cả vội mở miệng đạo, giống như sợ hãi Dương sẽ cự tuyệt. Trực tiếp liền mang theo sở cắt mỏ gì đi tới Dương đối diện, nhường ra một vị trí, đầy đủ không gian trống trải, để bộ kẻ mẩn nhóm có thể thỏa thích chiến đấu. Chỉ là Dương nhìn một chút hai bên sân bãi, nơi này hai bên đều là vách núi, cùng loại với nhất tuyến thiên. Mặc dù đủ rất rộng rãi, nhưng xác thực không phải quá có lợi. Tốt ta bất quá nghĩ nghĩ Dương hay là quyết định đáp ứng, nhìn nguyên tắc nàng tựa hồ cũng không có bởi vì bị đánh bại mà ý chí tinh thần sa sút. Ngược lại càng thêm kiên định rời đi thâm sơn, vậy liền đánh một trận tốt, vừa vặn ạ dạ lệ táo đạo quán sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mình cũng không có thật tốt hoạt động qua đây gặp Dương đáp ứng, Mỹ Kỳ cũng là tương đương vui vẻ. Tốt ta bổ kẻ mẩn liền là sở cắt bỏ gì, A Dương phái ra ngươi bổ kẻ mẩn đi ta bổ kẻ mẩn sao lần này phải xem ngươi rồi. Dương thấy thế xuất ra bổ kẻ bạn sau đó ném ra ngoài, quang mang phía dưới, trước mắt xuất hiện thân hình khổng lồ, kéo theo một dòng nước nóng. Mỹ Kỳ lập tức cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ đang tăng lên, quang mang rơi xuống, màu cam mang theo nửa điểm thân thể xuất hiện ở trước mắt, trắng bệnh khôi giáp, nhìn một cái liền có thể nhìn ra cứng rắn vô cùng. Ta chưa từng thấy qua dạng này, bổ kẹ mẩn đâu bất quá sở cắt mỏ gì đối phương nhìn rất mạnh bộ dáng đâu có đối thủ như vậy ngươi phải rất cao hưng đi. Mặc dù chưa thấy qua cái này bổ kẹ mẩn, nhưng là chỉ riêng từ nơi này bổ kẹ mẩn kỳ thật. Còn có chung quanh không hiểu tăng lên nhiệt độ liền có thể cảm thụ được đi ra, trước mắt gia hỏa này là một cái mạnh mẽ địch nhân. Như vậy cả sỉ làm phiền ngươi hô bắt đầu đi sau đó chỉ thấy Mỹ Kỳ đối cả sỉ nói ra. Bởi vì chỉ là một trận phổ thông chiến đấu, cho nên cũng không cần quá nhiều quy củ. Cả sỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đi tới hai người ở giữa, giơ tay lên sau đó nhìn một chút hai bên trực tiếp mở miệng nói. Tranh tài bắt đầu sở cắt mỏ gì lên đi sử dụng ạt rổ bạ tịt thuộc về phi hành hệ tuyệt chiêu, trên không trung nhanh chóng phi hành mê hoặc đối thủ đồng thời phát động công kích, cần tương đương tốc độ bén nhạy, cho thấy Sở Cắt Mọ Dị bay đến Hỉ Chèn trên không bốn chạy như bay đi. Hỉ Chèn ngẩng đầu con mắt nhìn chăm chú lên không trung Sở Cắt Mọ Dị, nhưng là Sở Cắt Mọ Dị tốc độ rất nhanh, rất khó nắm chắc phương hướng của nó. Ầm, sau một khắc Sở Cắt Mọ Dị bỗng nhiên phát động công kích, Hỉ Chèn bị Sở Cắt Mọ Dị va chạm phía dưới lui về phía sau, mà Sở Cắt Mọ Dị thì là một lần nữa quanh quẩn trên không trung lần nữa bắt đầu tìm kiếm công kích sơ hở. Mà Hỉ Chèn bị đánh trúng rõ ràng lộ ra rất hot, lập tức kêu lớn lên. Dương thấy thế hô. Hỉ Chèn không nên gấp gáp tỉnh táo lại, Hỉ Chèn nghe tiếng mặc dù vẫn như cũ dị thường phẫn nộ, nhưng lại hay là yên tĩnh trở lại. Mà bên này Sở Cắt Mọ Dị cũng lại bắt đầu lại từ đầu di động, bởi vì ạt dồ bạ tịt có hiệu quả, cho nên Mỹ Kỷ không có thay đổi chỉ lệnh. Dương thấy thế con mắt di chuyển nhanh chóng quan sát đến Sở Cắt Mọ Dị động tác. Sau một khắc Sở Cắt Mọ Dị đột nhiên bay tới. Thừa dịp hiện tại, Hỉ Chèn sử dụng e ạt ở Hỉ Chèn nghe tiếng, rốt cục có thể phát động thế công. Hỉ Chèn tự nhiên là không kịp chờ đợi, hai cái chân trước nâng lên, đột nhiên sau khi rơi xuống đất, cho thấy mặt đất một trận chấn động, mặt đất vỡ vụn ra, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ mặt đất bạo phát đi ra cùng loại với hỏa chi lời thể tuyệt chiêu như vậy. Nguyên bản trên không trung Sở Cắt Mọ Dị không nên bị trúng mục tiêu, nhưng là bởi vì muốn công kích Hỉ Chèn mà hạ xuống, vừa vặn đạt đến ẻ ạt ở độ cao. Ầm, a Sở Cắt Mọ Dị Mỉ Kỷ thấy thế lập tức kinh hãi, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy vẫn là bị đối phương ngăn cản. Sở Cắt Mọ Dị bị ẹ ạt ở đánh trúng về sau bị chấn động tới không trung. Lần này lại là đến phiên Dương phản kích. Lập tức đối Hỉ Chèn hạ lệnh. Hỉ Chèn sử dụng thờ là mẹt dạo ở.